Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, đây là một chương thánh chỉ. Dược điện khố, nơi này lôi âm không dứt, rất nhiều thiểm điện như rắn càng không ngừng tứ ngược oanh tạc. Phảng phất muốn đem nơi này đều hoàn toàn hủy diệt, ở chỗ này hộ vệ. Dược đồng bọn người bị dọa đến sợ hãi, kinh hãi. Bọn hắn trường kỳ ở lại đây, lần lượt gặp qua dược tế sư Hàn Khánh khiêm luyện thành đan vương dẫn tới thiên lôi. Thế nhưng là giống trước mắt thanh thế như vậy hạo đáng, như thế tấp nập đánh tung thiên lôi vẫn là lần đầu gặp. Bọn hắn đều không thể không cảm khái vị kia thiếu niên vinh quang dược tế ti luyện đan trình độ cường hãn. Mấy ngày nay Dương Vũ một mực tại cuồng luyện lấy vương cấp đan dược. Cho dù là luyện chế huyền dịch đan, đều có thể đưa tới lôi phạt, đại biểu cho hắn luyện dược thủ đoạn đã là càng phát ra tinh tiến. Theo những này thiên lôi rơi xuống, tiểu hắc ngậm thiên ngoại lôi thạch đem phần lớn thiên lôi hấp dẫn đánh xuống trên người nó. Còn lại một bộ phận mới rơi xuống Dương Vũ cùng đan dược phía trên. Ngay từ đầu, Dương Vũ còn may mắn tiểu hắc đem thiên lôi dẫn đi, giảm bớt hắn đại phiền toái. Nhưng theo hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật thối thể về sau, phát hiện nhục thân của mình độ mềm và dai đang không ngừng lên cao, lực lượng trong cơ thể cũng nhận được trên phạm vi lớn mà tăng lên, liền cảm giác thua thiệt lớn. Lại một đợt thiên lôi rơi xuống thời điểm, Dương Vũ không tiếp tục để tiểu hắc đem phần lớn thiên lôi hút đi. Hắn phóng lên tận trời, phía sau huyền dực chớp động, đón thiên lôi hét lớn. Những này thiên lôi đều là ta, đều là ta. Thiên lôi là bất luận kẻ nào đều e ngại lực lượng kinh khủng. Mặc kệ rơi xuống bất cứ sinh vật nào trên thân, cũng có thể bị oanh tạc thành khói bụi, sinh mệnh biến mất. Dương Vũ nghịch thiên mà đi, cùng thiên lôi đối khiêng. Không thể không nói đây là hành động kinh người. Mấy ngày nay đến, Dương Vũ trải qua thiên lôi lực lượng càng không ngừng rèn luyện. Ngay từ đầu vẫn bị đánh cho đau đớn không thôi. Làn da, kinh mạch, tạng phủ những này đều bị lôi điện đến không rõ. Đương vận hành cửu lôi thối thể thuật về sau, thân thể tiềm lực cơ có thể liền cùng thiên lôi sinh ra đối khiêng tính. Từ từ thích loại này cảm giác đau đớn, thân thể trở nên càng phát ra địa cường hãn. Hắn hột đào trong đan điền hiện lên lực lượng tại chữa trị đau đớn của hắn, đồng thời còn đem những cái kia thiên lôi chi lực thu nạp đi vào đến trong đan điền, biến thành một loại lực lượng mới, tăng cường lấy lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn triều tịch điệp ra số lần càng phát ra địa mãnh liệt. Từ lúc đầu 55 lần đã là điệp ra đến 67 lần. Cách 9981 lần điệp ra triều tịch đã là không xa. Đúng là như thế, hắn mới thực sự muốn có được càng nhiều thiên lôi, dù là mỗi một lần đều bị oanh bổ đến dục tiên dục tử, cũng muốn vượt qua đi. Đây là nhanh nhất tăng lên phương thức, bởi vì cái gọi là nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Dương Vũ đón nhận những này thiên lôi, đem phòng ngự của mình đều triệt hồi, thân mang một bộ rách dưới lôi thôi y phục liền đi đối khiêng cái này thiên lôi. Rất nhiều thiên lôi càng không ngừng rơi xuống trên thân, gặp lấy ngũ lôi oanh đỉnh tai ương. Tiểu Vũ tử, chớ cướp của ta thiên lôi. Tiểu hắc không nghĩ tới Dương Vũ đột nhiên chủ động đi nghênh kích. Những này thiên lôi, lập tức liền vội, nó kêu một tiếng, cắn thiên ngoại lôi thạch lại hướng lên phóng đi. Một người một khuyển tại tranh đoạt cái này số lượng không nhiều thiên lôi lực lượng. Ở phía dưới Hàn Khánh Khiêm cùng Cảnh Kiện đều thấy hai mắt đăm đăm. Những này để bọn hắn luyện dược sư sợ như sợ cọp lực lượng. Ở trong mắt Dương Vũ thành tưới nhuần lực lượng của thân thể. Giữa hai bên chênh lệch thật đúng là không cách nào so sánh. Thiên sư hầu tước đến cùng là người hay là yêu a? Ngay cả thiên lôi đều có thể không sợ. Hàn Khánh Khiêm nhịn không được cảm khái nói, có lẽ hắn là nhân yêu. Úc không đúng, là yêu nhân, giống như cũng không đúng. Cảnh Kiện có chút nói năng lộn xộn địa nói. Hàn Khánh Khiêm đối Cảnh Kiện giơ ngón tay cái lên nói, cao kiến, đợi lát nữa thiên sư hầu tước xuống tới, ta liền nói cho hắn biết ngươi gọi hắn nhân yêu. Dược tế ti đại nhân, ngươi cái này cũng không phúc hậu a, ta kia là ca ngợi thiếu gia nhà ta. Cảnh Kiện mắt gấp địa nói, ha ha, ca ngợi thật tốt a. Theo một đạo lại một đạo thiên lôi đánh xuống về sau, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đều rơi đập đến trên mặt đất. Thiên lôi chi uy không thể khinh thường. Dương Vũ vượt qua cái này một đợt thiên lôi về sau, quần áo trên người đều nát giữa song, ngay cả cái mông đều trần trùng trục địa lộ ra. Nếu là có nữ tử ở đây, nhất định sẽ kinh hô, lại non lại bạch a. Tiểu Hắc không có bao nhiêu vấn đề, đừng nhìn nó thân thể nhỏ, thế nhưng là tương đương địa biến thái. Những này thiên lôi còn không có biện pháp đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng qua là cho nó cung cấp một điểm lực lượng thôi. Tiểu Vũ Tử, ngươi có phải hay không muốn chết a? Những này thiên lôi nhiều hung hiểm a, ngươi hẳn là trước thu nạp chút ít lôi lực, chậm rãi rèn luyện thân thể, lại chính diện tiếp nhận những này thiên lôi tẩy lễ. Tiểu Hắc đối Dương Vũ ném đi oán khí 10 phần ánh mắt truyền thì thầm. Dương Vũ hoàn toàn liều mạng thượng Tiêu Hắc thương thế cười nói, hắc hắc, thân thể của ta có thể thích ứng được những này thiên lôi lực lượng, còn chưa chết. Dừng một chút hắn còn nói, Tiểu Hắc ngươi quá không hiền hậu, rõ ràng là ngươi hút đi phần lớn ta dẫn tới thiên lôi, còn đối ta bị cắn ngược lại một cái, ngươi lương tâm đau không? Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, điểm ấy thiên lôi còn không đáng đến ta để vào mắt, chờ ngươi dẫn tới thánh đan lôi phạt rồi nói sau. Đúng rồi Tiểu Hắc, ta nghĩ thay Băng Tuyết luyện thiên hồn đan, nếu không hiện tại liền bắt đầu đi. Dương Vũ nhớ tới chính sự nói, không nên gấp gáp, thiên hồn đan còn cần hồn suối mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất, thiếu đi hồn suối, thiên hồn đan không hoàn mỹ, không đề nghị hiện tại luyện chế. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dương Vũ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Tiểu Hắc nói không sai, không có hồn suối làm thuốc dẫn, thiên hồn đan không hoàn mỹ không thể được. Hắn đi đem vừa mới luyện chế ra tới vương đan lấy ra ngoài, đây là 5 viên cực tốc đan, có thể trợ vương giả tại 1 canh giờ trong vòng tăng lên gấp đôi trở lên tốc độ. Cũng chớ xem thường cái này tăng tốc năng lực, nếu là tại thời khắc sinh tử, chính là cứu mạng hiệu quả. Dương Vũ luyện chế những đan dược này cũng không phải là cho mình dùng, mà là lưu cho phòng đấu giá dùng. Hắn muốn cùng Dược Vương các chính thức khiêu chiến. Dương Vũ đình chỉ luyện đan, trong mấy ngày này hắn đã là luyện chế ra không ít vương đan, còn có một số linh cấp đan dược, đầy đủ cử hành một lần đấu giá hội dùng. Bất quá, chỉ có đan dược không thể được, còn cần cái khác một vài thứ, tỉ như binh khí, tỉ như huyền quyết, chiến kỹ các loại, mới có thể tạo thành một lần oanh động đấu giá hội thịnh sự. Tại Dược Vương các đấu giá hội cũng chỉ lấy đấu giá đan dược làm chủ. Hoàng Sương Kiên đề nghị làm một cái tổng hợp hình buổi đấu giá lớn, trực tiếp đè sập Dược Vương các đấu giá hội. Binh khí, huyền quyết, chiến kỹ không dễ tìm. May mắn Dương Vũ trên chiến trường thu hoạch không nhỏ, có một ít đồ vật vẫn là đáng giá lấy ra bán đấu giá. Mặt khác còn có thể từ Hoàng gia học viện khí trong viện lấy ra một chút binh khí tiến hành đấu giá. Những quan hệ này đều có thể cần dùng đến. Dương Vũ đi tới hướng Hàn Khánh Khiêm. Cảnh Kiện nói, Dược Tế Ti đại nhân, Cảnh Kiện các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Không phải liền là bị lôi điện đến cháy đen một điểm mà thôi nha. Không có gì lớn, Cảnh Kiện vượt lên trước quỳ sát xuống dưới nói, thiếu gia thuật luyện đan độc bộ thiên hạ. Cảnh Kiện bội phục đầu dạp xuống đất, ngày sau ta đương dốc hết toàn lực thay thiếu gia ra sức châu ngựa. Cảnh Kiện biết Dương Vũ là thiên dược sư, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ nhìn thấy Dương Vũ luyện đan thuật cường đại, hắn là 100% địa quỷ phục. Nịnh hót a, Hàn Khánh Khiêm ở trong lòng khinh bỉ nói. Sau một khắc hắn cũng là đối Dương Vũ tán vừa nói. Thiên dược hầu tước thuật luyện đan của ngươi cho là ta bằng sinh thấy. Cho dù là siêu phàm thế lực ở trong cũng khó có so với ngươi vai tồn tại. Dương Vũ nghe được hai người bọn hắn người tán âm thanh cũng không khỏi có chút lâng lâng. Hắn nói, cũng không có các ngươi nói đến như vậy mơ hồ. Bản hầu tước xác thực có như vậy một chút xíu luyện đan thiên phú. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Hắn lời này nhìn như khiêm tốn, thực tế trên mặt đã cười thành bỏ ra. Tiểu Hắc tại trên bả vai hắn dội nước lạnh nói, điểm ấy trình độ cũng đáng được kiêu ngạo. Thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Dương Vũ mang theo Tiểu Hắc đi vào nhà nói, giống ta còn trẻ như vậy thiên dược sư, còn không đáng đến kiêu ngạo sao? Ta đều nhanh gặp phải trình độ của ngươi. Gâu gâu, thật là một cái trò cười. Ngươi chưa nghe nói qua trời sinh thần dược đồng. Bọn hắn 4-5 tuổi liền có thể hiểu phân biệt vạn dược. 10 tuổi liền có thể luyện chế thiên đan. Không đến 20 tuổi chính là thánh dược sư. Đây mới thực sự là lông phượng sừng lân tồn tại. Tiểu Hắc cười khẩy nói. Dương Vũ bị cái này một chậu nước lạnh dội đến cũng không thanh. Hắn lộ ra vẻ không thể tin được nói. Cái này nhất định là nói đùa đúng hay không? Ngươi cảm thấy là chính là. Tiểu Hắc không có vấn đề nói. Dương Vũ điểm này lòng kiêu ngạo bị đả kích đến chi ly vỡ vụn. Trong hai mắt nổi lên nồng đậm hướng tới chi sắc nói. Ta có thể rất nhanh trở thành thánh dược sư. Bằng thực lực ngươi bây giờ còn sớm đây. Ta đã nhanh có thể xung kích cao cấp địa hải cảnh giới. Vẫn là cấp thấp cảnh giới. Kém xa, Dương Vũ trở về phòng bên trong tắm rửa một phen về sau. Cũng không có gấp ra ngoài. Hắn lấy ra một đoàn hồn dịch. Đây là dùng xúc hồn đằng vương chỗ chế biến mà thành. Chuyên môn lưu cho cái bô bên trong quỷ hồn sử dụng. Hắn đem con kia cái bô lấy ra ngoài. Đối Tiểu Hắc hỏi, đem hồn dịch rót vào cái này trong bầu liền có thể. Nếu như hắn còn không có hoàn toàn biến mất, cái này hồn dịch đầy đủ hắn thức tỉnh một đoạn thời gian. Tiểu Hắc đáp, được, Dương Vũ lên tiếng, liền đem hồn dịch đổ vào cái bô ở trong. Cái này hồn dịch đổ vào sau khi đi vào, tản ra mùi thuốc nồng nặc vị. Đây là thuộc về vương dược dịch, đối với bất luận cái gì vương giả tới nói đều là đại bổ chi vật. Đương cái này hồn dịch rơi vào cái bô bên trong. Cái bô bên trong liền sinh ra một tia lực lượng vô danh. Đem cái này hồn dịch chậm rãi hấp thu. Trong lúc mơ hồ có một tia không hiểu hào quang phát ra. Hắn hẳn là còn chưa có chết. Bất quá muốn hấp thu xong thuốc này dịch mới có thể tỉnh lại. Tiểu Hắc quan sát đến cái bô nói. Vậy trước tiên đặt vào. Ta xem một chút vị kia lão viện trưởng tặng cho ta trang giấy có gì đặc biệt. Dương Vũ đem cái bô, ném đi một bên, liền lấy ra một trương cũ nát giấy. Chính là tới từ Tề Ân Tán đưa cho hắn đồ vật. Tiểu Hắc nhìn thấy tờ giấy này về sau, khuyển mắt tản ra kinh ngạc quang mang kinh hô. Đây là một trương thánh chỉ. Thánh chỉ là cái gì? Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi từ chỗ nào có được? Tiểu Hắc hỏi lại. Hoàng gia học viện viện trưởng tặng cho ta. Thật sự là có mắt không tròng a. Cái này giấy thế nhưng là thánh nhân thánh lực gia trì qua đặc thù trang giấy. Có được không nhỏ thánh uy đâu. Hơn nữa nhìn trên đó tất ẩn giấu đi một số bí mật. Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Liền một trang giấy có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Vô chi. Tranh thủ thời gian dùng ngươi làm yêu cơ đốt nó. Bình thường lực lượng có thể phá không được cái này thánh chỉ thánh lực.